Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, nhập ma, hô, trầm luyện hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, đợi tâm thần triệt để bình tĩnh không lay động, hắn mới tâm thần lóe lên, chìm vào thao lược không gian bên trong, ngồi ở song diện vương tọa bên trên, thả mắt nhìn đi. Thao lược trong không gian tích xúc lượng lớn tinh khí thần. Cái này còn được cảm tạ hoàng gia tỉ muội lời đồn công kích. Bắt đầu đi, hôm nay thành tựu truyền kỳ. Trầm luyện không có một tia dao động cảm xúc. Lúc này cắt vỡ cổ tay, lập tức đại lượng tinh huyết phun ra ngoài. Rầm rầm chảy ra đến, cùng tinh thần khí hỗn hợp lại cùng nhau. Tiếp tục cọ rửa không khiếu, dần dần, một tia khí huyết thẩm thấu tiến không khiếu, lập tức, toàn bộ thao lược không gian chấn động, không khiếu tựa như sống tới, lớn lên, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, nguyên bản tiếp cận trong suốt không khiếu đang giận máu xâm nhiễm dưới, biến thành thực thể, nhan sắc trắng xóa, mang theo có chút huyết hồng. Chỉnh thể tản mát ra sứ trắng giống như sáng bóng. Trầm luyện sắc mặt dần dần trợn nhìn. Khí huyết cùng không khiếu dung hợp, cần có lượng máu hết sức kinh người. Toàn bộ quá trình không thể gián đoạn, chỉ có thể không ngừng lấy máu. Tấn thăng chỗ nương theo hung hiểm không thể khinh thường. Rất nhiều cổ sư vì lẩn tránh nguy hiểm, đều sẽ trước đó dự bị hạ bổ huyết thuốc hay phòng ngừa mất máu quá nhiều mà chết. Cũng may trầm luyện có long tâm cổ, cường đại trái tim phanh phanh nhảy lên, tiếp tục không ngừng chuyển vận ra tinh huyết. Chẳng biết trôi qua bao lâu, chẳng biết chảy ra bao nhiêu máu, một đoạn thời khắc không khiếu chậm rãi đình chỉ khuếch trương, ổn định lại, nhan sắc cũng biến thành tươi sáng sứ trắng huy trạch. Trầm luyện mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người có loại thoát ly cảm giác, giống như là phi hành gia ở trong vũ trụ phiêu lưu. Cũng rất giống là mở ra tàu ngầm trong biển sâu tiềm hành. Đại thiên thế giới dòng lũ cùng hắn triệt để ngăn cách. Thời gian, không gian, hết thảy tất cả cùng hắn triệt để cách biệt. Tại truyền kỳ thế giới bên trong, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Thời khắc này trầm luyện, bản thân cảm nhận được truyền kỳ huyền diệu, quả nhiên không thể giải thích. Thần kỳ đến cực điểm mà ni trầm luyện nhìn một chút trên người sứ trắng bằng ánh sáng. Thỏa mãn nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân, từ giờ trở đi, ta liền là chân chính siêu thoát giả, sứ trắng cấp truyền kỳ cổ sư. Trầm luyện nắm chặt lại nắm đấm, đầu có chút ít choáng, xem ra mất máu quá nhiều, không cách nào tiếp tục. Được hoãn một chút, trầm luyện vội vàng nằm xuống. Mất máu đối với bán yêu thân thể hắn mà nói, chỉ là ngủ một giấc đều có thể khôi phục sự tình. Phong tuyết cuồn cuộn, lưu loát, tòa nào đó trong miếu đổ nát, thiêu đốt lên một đống lửa. Một cái tóc trắng xóa lão bà, chính hướng đống lửa bên trong tăng thêm ẩm ướt củi. Đúng lúc này, miếu hoang lớn cửa mở, lão bà ngẩng đầu, nhìn thấy một cái lôi thôi hòa thượng đi đến. Lôi thôi hòa thượng nhìn một chút nàng, không có mở miệng nói chuyện, chỉ đưa tay khoa tay một trận. Lão bà mở miệng nói, ngươi là cầm điếc. Lôi thôi hòa thượng nhẹ gật đầu. Lão bà, ngươi muốn vào đến tránh tuyết lớn. Thật sao? Lôi thôi hòa thượng lần nữa gật đầu. Lão bà vẫy vẫy tay, cười nói, mau tới đây ngồi. Lôi thôi hòa thượng đi đến đống lửa trước ngồi xuống, xoa xoa đôi bàn tay, đặt ở nhảy lên thang ngọn lửa bên trên nướng. Đột nhiên một tiếng rên rỉ truyền đến, lôi thôi hòa thượng lệch phía dưới, nhìn đến lão bà sau lưng nằm một cái tiểu cô nương. Bao khỏa tại thật dày da thú bên trong. Vừa tỉnh ngủ, reo lên, nãi nãi, ta đói, đứng dậy, ăn cái bánh bao lấp bao tử. Chờ trở lại nhà, gọi ngươi cha mua thịt lợn nấu canh. Lão bà cưng chiều cười nói, tiểu cô nương mới 5-6 tuổi, nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đứng lên. Lão bà giải khai một cái túi vải, lộ ra 4-5 cái bánh bao trắng, đưa cho tiểu nữ hài một cái, dừng lại, lại đưa cho Lôi Thôi hòa thượng một cái. Cái sau ngay cả bận bịu chắp tay trước ngực, gật đầu làm lễ, lúc này mới tiếp nhận. Tiểu nữ hài vừa ăn màn thầu bên cạnh quấn lấy lão bà. Nói, nãi nãi, ta muốn nghe cố sự. Ngươi nhanh kể chuyện xưa cho ta nghe, tốt tốt tốt. Lão bà cười cười, nghĩ một hồi, nói, liền giảng hồ yêu cùng thư sinh cố sự đi. Lúc trước có cái hồ yêu, tu luyện thành người, nàng rất hướng tới nhân loại phồn hoa thế giới, liền hóa thân thành người, bốn phía du ngoạn. Một ngày nào đó, hồ yêu lúc đang đi dạo phố, đột nhiên gặp được mấy cái đồ lưu manh, động thủ động cước đùa giỡn nàng. Hồ yêu không muốn bại lộ lai lịch của nàng, đành phải giả vờ như yếu đuối bộ dáng, hướng người chung quanh cầu cứu. Nhưng là, những người qua đường kia đều sợ hãi đồ lưu manh, giận mà không dám nói gì. Ngay lúc này, một cái thư sinh dũng cảm đứng dậy, trách cứ những đồ lưu manh kia, các ngươi dưới ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đồ lưu manh giận không thể, cùng nhau tiến lên đánh tơi bời cái kia thư sinh. Lúc này, hồ yêu thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ làm yêu thuật, đánh chạy những đồ lưu manh kia. Nàng nhìn kỹ một chút thư sinh, không khỏi ngầm sinh tình cảm, yêu thư sinh. Về sau, hồ yêu cùng thư sinh kết bạn đồng hành, bọn hắn tương thân tương ái, kết làm phu thê, nhân duyên mỹ hảo. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Có một lần, hai vợ chồng ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua một tòa miếu hoang thời điểm, gặp một cái đại hòa thượng. Đại hòa thượng kia cười tủm tỉm, lại thần thông quảng đại, liếc mắt nhìn ra hồ yêu chân thân. Đại hòa thượng bất động thanh sắc, đợi đến trời tối người yên thư sinh ngủ thời điểm, uy hiếp hồ yêu lập tức rời đi thư sinh. Thế nhưng là, hồ yêu yêu tha thiết thư sinh, làm sao bỏ được rời đi. Lại nói, chúng ta tương thân tương ái, quan ngươi cái xú hòa thượng chuyện gì. Thật tình không biết, người xuất gia tại hồng trần lịch luyện, đem hàng yêu trừ ma coi là cướp lấy công đức đường tắt. Gặp được yêu quái, mặc kệ phải trái đúng sai, hết thảy nghĩ hết biện pháp trừ yêu. Đương nhiên, người xuất gia không thể phạm sát giới, nhưng cái này cũng không thắng được đại hòa thượng. Hắn rất nhanh nghĩ ra một cái biện pháp, đã hồ yêu không nguyện ý rời đi thư sinh, vậy liền để thư sinh ruồng bỏ hồ yêu. Thế là, đại hòa thượng rất mau tìm đến một đám sơn tặc, thúc đẩy bọn hắn đi cướp đoạt chi phủ đại nhân Thiên Kim tiểu thư. Không lệch không khéo bị thư sinh gặp được, cái kia thư sinh nhiệt huyết chính nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Không chút nghĩ ngợi liền tiến lên cùng bọn sơn tặc liều mạng. Thế nhưng là, thư sinh nào có bản sự kia, lại là hồ yêu âm thầm ra tay, đánh chạy sơn tặc. Thiên Kim tiểu thư trở về từ cõi chết, lại không rõ chân tướng, chỉ đối với cái kia thư sinh mang ơn, hận không thể lấy thân báo đáp, vội vã không nhịn nổi mời thư sinh đi trong nhà nàng. Thư sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, liền đi, đến chi phủ đại nhân phủ thượng, tự nhiên là nhận nhiệt liệt hoan nghênh, đưa rất nhiều tiền, hứa hẹn tiền đồ, còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Lúc này thư sinh vẫn là rất thuần chân lương thiện, một lòng ái mộ Hồ Yêu, liền từ chối nhã nhặn chi phủ đại nhân hảo ý. Đại hòa thượng đột nhiên xuất hiện, hắn là đắc đạo cao tăng, chi phủ đại nhân thấy hắn đều là tôn kính không thôi. Đối với hắn nói gì nghe đấy, đại hòa thượng ra một ý kiến, để chi phủ đại nhân dẫn dụ thư sinh. Chi phủ đại nhân quả nhiên nghe theo, bắt đầu nghĩ hết biện pháp lưu lại thư sinh, để hắn hưởng thụ cẩm y ngọc thực sinh hoạt, để hắn kết giao với lưu nhân sĩ, để hắn đắm chìm trong cái kia ngập trong vàng son thế giới bên trong không thể tự thoát ra được. Hồ Yêu phát hiện thư sinh dần dần thay đổi, vội vàng thuyết phục hắn rời đi. Thư sinh vẫn là rất nghe lời, đi theo Hồ Yêu cùng nhau về nhà. Thế nhưng là đến nghèo khó trong nhà về sau, thư sinh sống được rất không được tự nhiên, tâm tâm niệm niệm muốn trở lại cái kia ngập trong vàng son thế giới bên trong. Về sau thư sinh lần nữa tham gia sẽ thi, lần nữa thi trượt, bất quá chi phủ đại nhân nghe nói về sau lên tiếng chào liền cải biến kết quả, thư sinh lại trúng bảng. Chuyện này đối với thư sinh xúc động cực lớn, hắn khổ đọc 10 năm sách thánh hiền, còn không bằng chi phủ đại nhân một câu hữu dụng. Thế là hắn dần dần ra đọa, một lòng muốn bước vào cái kia thượng tầng thế giới, vì khơi thông nhân mạch quan hệ, đứng trên kẻ khác, thư sinh triệt để điên cuồng, không tiếc trắng trợn vay nợ. Thế nhưng là, của hắn chi phí to lớn, là động mãi mãi không đáy, nhập không đủ suất, cuối cùng nợ nần chồng chất, bất lực hoàn lại, bị người bốn phía đòi nợ. Tin tức truyền ra về sau, chi phủ đại nhân đám người nhao nhao cùng hắn rũ sạch liên quan. Thư sinh rơi xuống ngàn trượng, chẳng những không có hỗn thành người trên người, ngược lại còn không bằng trước kia. Nhưng thư sinh y nguyên chấp mê bất ngộ, luôn cảm thấy còn có cơ hội. Lúc này, một trận tai ách đến, náo loạn nạn đói, đem thư sinh đẩy vào tuyệt cảnh. Điên cuồng thư sinh dự định chạy trốn, xa rời quê quán. Thế nhưng là, trong nhà hắn còn nhiều năm bước phụ mẫu, không cách nào đi xa. Thư sinh nhân tính không có, dĩ nhiên dự định vứt bỏ phụ mẫu, chỉ đem lấy thê tử đào tổ. Hồ Yêu cực độ thất vọng, trơ mắt nhìn xem thư sinh sa đọa, cực lực khuyên can vô dụng. Nàng biết hết thảy tất cả đều là đại hòa thượng kia âm mưu. Đại hòa thượng thắng, thư sinh triệt để sa đọa, chối bỏ nàng. Nhưng mà Hồ Yêu dinh nguyên yêu tha thiết thư sinh, muốn cứu vãn hắn liền lưu lại, lựa chọn lấy người thân phận tiếp tục tồn tại, chiếu cố bị thư sinh vứt bỏ phụ mẫu. Cố sự giảng đến nơi này thời điểm, Lôi Thôi hòa thượng mạnh đứng lên, một đôi mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm lão bà. Nửa ngày, Lôi Thôi hòa thượng cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất viết, cố sự này là ngươi lập, đúng hay không? Lão bà lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải lập, là thật, bởi vì cái kia Hồ Yêu chính là con của ta. Lôi Thôi hòa thượng hô hấp dừng lại, xoát xoát viết, thê tử của ta là Hồ Yêu. Lão bà sầm mặt lại, nói, nàng đến chết còn băn khoăn ngươi, xin nhờ ta chiếu cố ngươi, sở dĩ ta một mực có chú ý ngươi, nàng sau khi chết, ngươi mấy lần ý đồ tự sát, ngươi cảm thấy mỗi lần đều là ai cứu sống ngươi. Lôi Thôi hòa thượng toàn thân cứng ngắc, đại não một mảnh không trắng. Bỗng nhiên, hắn viết, là ai hại chúng ta? Lão bà, Pháp Nguyên Tự, Tiểu Hòa Thượng, hết chương.